Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, chương 252, chính thức tái. Lần này Trung Nhẫn sát hạch, chàng quyết đấu chẳng qua là chơi đùa mà thôi. Chân chính kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng nhưng là còn chưa có bắt đầu. Hắn chính là chuẩn bị kỹ càng, đợi đại hí ra sân. Chàng, như nguyên tác kịch tình giống nhau. Gekko Hayate chịu khổ đột tử. Từ Konoha, một gã khác đặc biệt nhẫn Shiranui Zenma đảm nhiệm quan chủ khảo. Ở Shiranui Zenma tuyên bố trận đấu bắt đầu. Quyết đấu cũng là lập tức triển khai. Hinata cùng Inuzuka Kiba lập tức liền xảy ra chiến đấu. Hinata ở vòng loại thời điểm cũng đã cho thấy không thua gì tinh anh Trung Nhẫn thực lực. Không chỉ có nắm giữ bát quái trưởng cùng trở về thiên, thậm chí ngay cả không trưởng cũng là có thể sử xuất, thậm chí nếu như không phải cực hạn với chakra, lấy ở vô thương nhiều năm bồi dưỡng, thực lực sớm đã không thua gì tầm thường nhẫn. Inuzuka Kiba tuy là đã trải qua sóng chi quốc cùng rất nhiều phản nhẫn kịch chiến tôi luyện, thực lực và kinh nghiệm chiến đấu đều là chiếm được tăng lên không nhỏ. Thậm chí là có thể miễn cưỡng sử xuất đôi đầu lang. Thế nhưng cùng Hinata trong lúc đó cũng là còn có cái này chênh lệch không nhỏ. Chàng, Inuzuka Kiba cùng Akamaru không ngừng sử xuất nha thông nha, hóa thành long quyển phong muốn công kích Hinata. Thế nhưng đều bị Hinata lấy trở về thiên ung dung ngăn cản đánh bay. Nghĩ thú nhẫn pháp, đôi đầu lang, ở cửu công không được tình huống. Inuzuka Kiba trong lòng tiêu nóng nảy, sử xuất hiện nay mạnh nhất chiêu số, trực tiếp cùng Akamaru hợp thể biến chìm to lớn đôi đầu lang. Cũng là dẫn phát rồi thính phòng trận trận tiếng kinh hô. Oanh tương đương, giống như một tòa núi nhỏ đôi đầu lang phát sinh sói tru tiếng gầm. Chợt điên cuồng xoay tròn hướng phía Hinata hung mãnh xông tới đi. Đáng sợ khí lãng, làm cho long quyển phong ven đường qua đem mặt đất đều là xoắn nát ra một cái rãnh sâu. Hinata khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, ở long quyển phong đánh tới trong nháy mắt, xem thường siêu cường động sát lực, thả người nhảy, trong nháy mắt liền tránh ra. Bát quái, không trưởng, ngay trong nháy mắt này, Hinata linh hoạt quay người một trưởng đánh ra. Một đạo mắt trần có thể thấy chakra trùng kích button lúc vò thẳng đánh vào long quyển phong. Nhìn thấy Hinata sử xuất bát quái, không trưởng thính phòng không ít biết Hyuga bộ tộc một chiêu này người là phát ra tiếng thán phục. Hiển nhiên là đối với con tấm bé Hinata có thể nắm giữ cao như vậy tầng thứ nhu quyền vô cùng tán. Thán, ở trong khán đài, Hyuga Hayashi trong mắt cũng là lộ ra vẻ vui mừng. Cũng là đối với mình đại nữ nhi biểu hiện cảm thấy hết sức thỏa mãn. Thình thịch tương đương, gặp chakra sóng xung kích va chạm, long quyển phong nhất thời chấn động, trực tiếp bị mạnh mẽ trùng kích lực đánh bay đến rồi một bên, đem phụ cận một cây đại thụ trực tiếp nghiền nát, thậm chí long quyển phong kém chút phát sinh đình trệ. Bát quái, không trưởng, một kích có hiệu lực. Sâu vô thương tinh túy cùng hướng dẫn Hinata nhất thời lập tức lần thứ hai phát động công kích. Song trưởng đánh ra, liên tục đánh ra mấy đạo chakra sóng xung kích xông thẳng tới. Thình thịch, Inuzuka Kiba cùng Akamaru biến thành đôi đầu lang tuy là lợi hại. Thậm chí ở trong nguyên tắc ngay cả Rasomon đều có thể đánh nát. Thế nhưng cũng chỉ giới hạn với cường đại lực xuyên thấu. Phòng ngự mặt cũng là có vẻ dễ dàng tầm thường. Ở liên tục gặp sóng xung kích công kích, trực tiếp đánh bay đến rồi trên cao. Ngay cả đôi đầu lang hình thái đều là không cách nào duy trì. Trực tiếp biến trở về chấn choáng đi qua Inuzuka Kiba cùng Akamaru. Trận đầu, Hyuga Hinata thắng lợi. Shiranui Zenma thấy như vậy một màn, lập tức tuyên bố tranh tài kết thúc. 3-3-3 tương đương. Vô thương chứng kiến Hinata thắng lợi, nhất thời mặt lộ ra tiếu dung, hai tay vỗ tay cổ vũ. Vô thương tuy là không ngại nữ nhân của mình trở thành bình hoa, nhưng nếu như có thể tài mạo kề vai, cái kia tự nhiên là càng để cho người cam tâm tình nguyện. Hinata có thể có như thế ưu tú biểu hiện, hắn chính là vô cùng sung sướng. ở vô thương vỗ tay. Thính phòng cũng là rất nhanh nhớ tới trận trận tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Ở đây khán giả đều là đối với Hinata cái này nhìn lại nhu nhu nhược nhược lại có xuất sắc như vậy. Biểu hiện cùng thực lực thiếu nữ cảm thấy thán phục. AHCBFAH, đệ tam Hokage, các ngươi Konoha thật đúng là nhân tài đông đúc đây. Chờ trụi là cái này Hyuga nhất tộc tiểu cô nương thì có như vậy ưu tú biểu hiện. Khán đài đài cao, ngồi ngay ngắn ở cái ghế quan sát phong ảnh thấp giọng cười nói. Ha ha, đệ tứ phong ảnh quá khách qua đường tức giận. Các ngươi xa nhẫn thôn lần này trung nhẫn trong cuộc thi mới là thật xuất hiện không ít hạt giống. Tốt, đệ tam liếc mắt một cái đối phương. Chợt ôn hòa cười nói. Phong ảnh khuôn mặt bị vải trắng làm ngăn cản. Khiến người ta không cách nào thấy rõ vẻ mặt của hắn. Hắn hơi dừng lại một chút sau. Trong mắt đột nhiên lộ ra dị thường ánh mắt. Cười nhẹ nói. Đệ tam Hokage, ta nghe nói các ngươi Konoha dường như là gần nhất tuyển cử ra một gã ám bộ bộ trưởng. Không vẻn vẹn có 12 tuổi. Hơn nữa tựa hồ trước vẫn là tham gia trung nhẫn thi tuyển thủ. Không biết thật hay giả. Đệ tam mục quang đông lại một cái. Chợt sang sảng cười. Đệ tứ phong ảnh tin tức thật đúng là linh thông. Không sai. Thôn chúng ta quả thực đoạn thời gian trước tuyển cử ra một gã ám bộ bộ trưởng. Tên của hắn là Vô Thương. So sánh với đệ tứ phong ảnh cũng phải có nghe thấy. Bất quá hắn trước tham gia trung nhẫn sát hạch chỉ là đi cảm thụ một thi bầu không khí mà thôi. Sự thực hắn sớm đã là chúng ta Konoha nhẫn. Vô Thương thành danh cùng ngũ quốc ám chiến. Lúc đó kinh diễm biểu hiện nhưng là đã sớm truyền bá đến mặt khác bốn đại nhẫn trong thôn. Còn như về sau trở thành ám bộ đội trưởng. Tuy là thủy chung là dùng danh hiệu chấp hành nhiệm vụ. Nhưng là làm sao có khả năng giấu giếm được còn lại nhẫn thôn cơ sở ngầm. Vì vậy thẳng đến hiện tại Vô Thương danh tiếng nhưng là sớm đã truyền lưu tại ngoại. Hơn nữa cũng không chỉ giới hạn với năm đại nhẫn thôn. Coi như là này tiểu nhẫn thôn cũng là biết Konoha có một gã là Vô Thương thiên tài ninja. Điểm này giống như là ban đầu Kakuzu. Khi nhìn đến kiếm Kusanagi nhất khắc là có thể nhận ra Vô Thương. Cũng biết liên quan tới Vô Thương chuyện tích. Hết thảy đều là bởi vì Vô Thương nổi tiếng bên ngoài. Lúc này đệ tam mặc dù không biết trước mắt phong ảnh là do Orochimaru giả trang. Thế nhưng đối với Vô Thương trở thành ám bộ bộ trưởng sự tình cũng là không có nhiều hơn giấu giếm. Bởi vì hắn cũng chỉ cái này càng vốn là lừa không được mỗi bên quốc an cắm ở Konoha cơ sở ngầm. Đương nhiên đây cũng không phải là nói Konoha đã suy nhược đến rồi bị đã cho cài nằm vùng cũng. Không có pháp ngăn cản. Mà là cái này căn bản là không có cần phải cố sức đi diệt trừ. Sự thực, không chỉ có là các quốc gia có ở Konoha cài nằm vùng. Coi như là Konoha cũng là đồng dạng phái người xếp vào đến rồi các quốc gia đánh cắp tình báo. Đây cơ hồ là đã quy định bất thành văn. Cũng là một cái không cách nào cách tuyệt tình huống. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.